Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, 020 lần thứ hai tiếp xúc. Từ khi vừa tiến vào hội học sinh phòng, trước mắt cái này tóc vàng hội trưởng hội học sinh liền một mực nhìn mình chằm chằm. Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc không nhịn được cái này giống như giày vò cảm giác một dạng yên lặng. Dẫn đầu mở miệng trước nói. Ta nói, người đem ta kêu đến có chuyện gì? Không phải chính là để cho chúng ta ở chỗ này dương mắt nhìn chứ? Làm sao có thể? Eli Ayase lộ ra một cái theo Mộc Tiểu Tiểu rất là nụ cười cứng ngắc. Trên thực tế đem Mộc lão sư kêu đến, chỉ là muốn tăng tiến một cái học sinh cùng lão sư trong lúc đó cảm tình mà thôi. Dù sao hiện tại rất nhiều trường học đều tồn tại đại câu vấn đề đây. Tên khốn kiếp này, thật đúng là có thể kéo. Mộc Tiểu Tiểu thở dài, không có vạch trần nàng, mà là hỏi, như thế, ngươi dự định làm sao tăng tiến cảm tình? Cái này hả? Eli Ayase nói lấy, lờ đãng nhìn lướt qua bên cạnh hội học sinh phó hội trưởng Nozomi Tuzu. Nháy mắt, ngoặc kép chấm chấm, khục khục, lấy được tín hiệu Nozomi Tuzu ho khan hai tiếng. Đứng ra cười nói, như vậy thì do chúng ta dẫn Mộc lão sư đi thăm một chút học viện Otonokizaka như thế nào? Ta muốn Mộc lão sư mới vừa tới nơi này, rất nhiều nơi đều chưa quen chứ. Hội học sinh cũng có nghĩa vụ trợ giúp lão sư quen thuộc sân trường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Còn có thể làm sao? Nhìn các nàng điệu bộ này, chắc chắn sẽ không tùy tiện thả chính mình đi. Phiền toái a. Được rồi được rồi. Vậy các ngươi liền dẫn ta đi thăm một chút trường này đi. Tiểu Tiểu, buổi sáng khỏe. Ngoặc kép chấm chấm. Buổi sáng khỏe. Nhìn lấy đâm đầu vào nữ hài đối với chính mình lên tiếng chào, Mộc Tiểu Tiểu liền không nhịn được che mặt. Đều là Honoka cái tên kia. Từ khi nàng thứ nhất xưng hô như vậy chính mình sau, không chỉ là lớp học, Mộc Tiểu Tiểu phỏng chừng cơ bản toàn trường đều như vậy gọi mình rồi. Dù sao học viện Otonokizaka tổng cộng cũng mới 6 cái lớp học. Ngắn ngủn một cái trong giờ học thời gian liền đầy đủ đem chuyện này truyền ra. Tiểu Tiểu, nghe được tiếng xưng hô này, Eli Ayase cùng Nozomi Tuzu cũng không nhịn được nhìn mấy lần Mộc Tiểu Tiểu. Thực là không tồi xưng hô đây, đúng hay không? Mộc lão sư, Eli Ayase làm bộ như không thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia màu gan heo gương mặt. Một mặt cười trêu nói, Tiểu Tiểu, buổi sáng khỏe, buổi sáng khỏe, liên tiếp đi qua mấy nữ sinh. Trên căn bản mỗi cái nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu người cũng sẽ cùng hắn chào hỏi. Để cho bên cạnh Eli Ayase cùng Nozomi Tuzu có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Mộc lão sư ở trong trường học nhân khí thật là cao a. Để cho ta thật ngoài ý liệu. A, vân vân, các ngươi tại sao phải kêu hắn? A, học, hội trưởng hội học sinh. Nha, không đúng, là học tỷ. Cùng Mộc Tiểu Tiểu chào hỏi nữ hài tử còn chuẩn bị đi lên nói gì. Đột nhiên nhìn thấy bên cạnh hắn Eli Ayase gọi lại chính mình. Lập tức dừng lại bước chân. Xin lỗi, thất lễ, ta trước về phòng học. Thần sắc hốt hoảng khom người chào. Liền chạy tựa như chạy ra. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, tay của Eli Ayase ngừng giữa không trung trong. Nhìn lấy chạy chỉ còn lại một cái bóng lưng nữ hài. Cho nên nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút. A la, không nghĩ tới hội trưởng hội học sinh nhân khí cũng ngoài ý muốn không tệ lắm. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu âm hiểm bật cười. Uy nghiêm tràn đầy nha. Hừ, thân là hội trưởng hội học sinh. Đây không phải là đương nhiên sao? Ra cơm Eli Ayase đỏ mặt niển đầu qua. Mạnh miệng hừ nói, ta cũng không giống như người nào đó. Một chút giáo sư bộ dáng cũng không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta coi như ngươi ngạo kiều. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Chính mình vốn là cũng sẽ không là giáo sư nha. Cùng Eli Ayase hai người đi tới. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sững sờ ở rồi. Nhìn phía trước một cái hàng rào cùng với bên trong một cái. Mẹ nó, thảo nê mã, giống to một câu. Không đợi Eli Ayase cùng Nozomi Tuzu phản ứng lại. Mộc Tiểu Tiểu liền vọt tới hàng rào bên cạnh, nhìn lấy bên trong hai cái dê đà há to miệng. Thần thú a mẹ nó. Kinh hiện thần thú. Thần thú. Nhất tới Eli Ayase cùng Nozomi Tuzu đều là đầu óc mơ hồ. Đây không phải là dê đà sao? Thần thú. Còn có thảo nê mã là ngựa gì? Nói nhảm. Ta đương nhiên biết là dê đà rồi. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Thảo nê mã là Trung Quốc chúng ta một loại thần thú. Không nói cái này. Trong trường học lại có thể sẽ có dê đà. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy bên trong lan can trắng nhợt một tông hai cái dê đà. Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Chẳng qua là một ít học sinh nuôi ở chỗ này mà thôi. Không có chuyện gì ngạc nhiên. Trong trường học có thể nuôi dê đà. Còn bà nó, cái này trường học choáng rồi. Như vậy treo nổ thiên trường học lại muốn bị phế giáo. Thật lòng là không hợp lý a. Còn có chính mình lúc trước nhìn anime thời điểm tại sao không có chú ý tới. Học tỷ, còn có Mộc lão sư. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm êm tai. Người là, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Liền thấy mái tóc dài màu xám Kotori Minami. Luôn là cùng với Honoka ở chung một chỗ Kotori đồng học chứ. Kotori Minami đồng học, người làm sao sẽ ở chỗ này? Eli Ayase cũng tò mò hỏi. À, ta chẳng qua là tới xem một chút nó. Kotori Minami chỉ sau lưng Mộc Tiểu Tiểu dê đà. Mặt có chút đỏ, chính mình lại có thể bị lão sư kêu tên. Đây không phải là hẳn là chỉ có thân mật người mới có thể kêu sao? Bất quá. Nhìn Mộc lão sư dường như cũng không thèm để ý bộ dáng. Có thể là phong tục bất đồng đi. Dù sao lão sư không phải là người nhà Nhật Bản. Xem nó. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái. Chẳng lẽ nói. Kotori đồng học ngươi rất thích dê đà. Đương nhiên. Nói đến chỗ này Kotori Minami cặp mắt toát ra sao. Ngươi xem nó nhiều đáng yêu a. Cổ chung quanh đều là lông xù. Mò lên cũng rất thoải mái. Các ngươi có muốn hay không cũng thử xem. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta vẫn là miễn đi. Mộc Tiểu Tiểu cùng Eli Ayase vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Có loại cảm giác vi diệu. Thích dê đà đại tiểu thư hệ nữ hài tử. Nghĩ tới đây Mộc Tiểu Tiểu liền lãnh đạm bình tĩnh không thể. A, lại là thét một tiếng kinh hãi truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu mấy người quay đầu. Liền thấy một đầu màu vàng sắc tóc ngắn mang mắt kiếng thiếu nữ đứng ở đó bên. Che miệng kinh ngạc nhìn nhóm người mình. Học tỷ, ai? Kotori Minami ngẩn người, nhỏ giọng hỏi. Vậy là ai à? Giải, Mộc Tiểu Tiểu buông tay một cái. Trong lòng lại kỳ quái thầm nghĩ. Đây chẳng phải là Hanayo sao? Tại sao ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng cũng thích dê đà? Không thể nào. Hanayo Koizumi, học sinh năm thứ nhất, Eli Ayase không hổ là hội trưởng hội học sinh, phỏng chừng trường học các học sinh nàng cơ bản đều nhớ chứ. Yên tâm, chúng ta chỉ là tới nơi này đi dạo một chút mà thôi. Nhắc tới Koizumi đồng học vì sao lại ở chỗ này. Ta, Hanayo Koizumi cúi đầu xuống, liếc một cái Mộc Tiểu Tiểu mấy người, những đứa trẻ kia đều là ta nuôi ở chỗ này. Người nói cái gì? Nghe được lời của nàng. Mộc Tiểu Tiểu thứ nhất kêu lên. Đồng thời xông lên bắt lại bả vai của Hanayo Koizumi lay động. Người nói những cỏ này bùn. Ho khan. Những thứ này dê đà là ngươi nuôi. Này. A. Bị Mộc Tiểu Tiểu như vậy đâm một cái kích. Hanayo Koizumi run rẩy thân thể cúi đầu. Ấp úng một lúc lâu cũng không nói ra thứ gì. Mộc lão sư. Ngươi làm nàng sợ nha. Nozomi Tuzu ở bên cạnh nhắc nhở. A, xin lỗi. Nhìn thấy Hanayo Koizumi tùy thời đều có té xỉu dấu hiệu. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng buông ra nàng. Chẳng qua là quá kích động. Hanayo đồng học, ngươi không sao chớ? Không có. Chuyện, Hanayo Koizumi nhỏ giọng lầm bầm. Chúng nó, đích xác là ta nuôi. Lại là thật sự. Cái thế giới này là xưng sao rồi. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Yếu khí xấu hổ hướng nội Hanayo lại có thể thích dê đà. Quả nhiên, nên nói không hổ là thần thú sao. Đúng rồi, dường như quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi thì sao? Ta gọi Hanayoko Izumi. Cái đó, ta biết, ngươi là trong trường học nhân khí rất cao Mộc Lão Sư. Phải không? A ha ha ha, ta gọi Kotori Minami. Kotori Minami cũng xông tới. Vẻ mặt có chút hưng phấn. Những thứ kia đáng yêu hài tử thật sự là cô Izumi đồng học nuôi. Thật là đáng yêu a, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Nghe được lời của Kotori Minami, Hanayo ngẩng đầu lên, kích động nhìn nàng. Đúng không? Ta cũng là bởi vì rất thích chúng nó, cho nên mới đem chúng nó nuôi ở trong trường học. Dù sao trong nhà là không thể nuôi sủng vật. Không không không, dê đà cũng không tính được sủng vật chứ. Mộc Tiểu Tiểu đầu đầy mồ hôi nhìn lấy hai cái thích dê đà thiếu nữ khả ái đàm luận liên quan với điều này sự tình, vỗ một cái chán. Liền như vậy, vẫn là rời đi tương đối được. Hắn thật lòng không muốn thấm vào lời như vậy đề. Quay đầu nhìn thấy biểu tình của Eli Ayase. Dường như cũng giống như mình đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.